Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 485 phiên ngoại. Đời này Lâm Lam đỉnh gì Thúy Nha thân thể, chỉ là chống được 60 tuổi, đã bị vị diện lấy gì Thúy Nha tối cao số tuổi chỉ có 60 tuổi như vậy một cái xả nói lý do. Cấp thỉnh ra vị diện, ân, có điểm bị xua đuổi cảm giác. Lâm Lam thập phần cảm giác được rõ ràng, chính mình bị ghét bỏ, nhưng mà không có cách nào, ai làm nhiệm vụ cuối cùng giải thích quyền trở về vị trí cũ mặt sở hữu đâu. Lâm Lam là ở hùng hài tử gì đồng đồng mang theo nàng song bào thai nữ nhi khóc chít chít không tha. Hạ, rời đi vị diện, cùng Lâm Lam đồng thời rời đi, còn có dưỡng đến mập mạp đắt tiểu cốt ngỗng, cả đời này. Nàng cống hiến cùng công lao tuy rằng không có gì đồng đồng cái này thiên tài đại não làm người chú mục, nhưng là cũng vì cái này khi đoạn thực vật thăng cấp phát triển. Lưu lại rất nhiều quý giá hàng mẫu, vẫn là câu kia, cải tiến thực vật có, nhưng là cải tiến phương pháp cùng con đường, đều không có, bất quá cứ việc là như thế này, cũng cấp vị diện này nhân loại tiến hóa cung cấp rất nhiều không thể thiếu tài liệu cùng vật chất. Cơ sở, có thể nói được thượng là phi thường vĩ đại. Đại gia biết đến, về gì Thúy Nha hết thảy. Có thể nói chỉ có truyền kỳ hòa bình Pharmony truyền kỳ chính là nàng không thể thay thế được. Tính chất đặc biệt bản lĩnh mới có thể. Bình phàm chính là, nàng cả đời thật sự thực bình Pharmony trừ bỏ 4 lần ảnh hưởng nhân sinh suy sụp. Nàng cả đời có thể nói là thập phần bình Pharmony lần đầu tiên là cha mẹ ly dị. Trở thành lý gia dưỡng nữ, lần thứ hai là thu dưỡng gì đồng đồng, thoát ly lý gia, lần thứ ba là chết đuối thiếu chút nữa qua đời. Cuối cùng một lần không cần phải nói, chính là Lý Ngộ Chăn cái này dụng tâm kín đáo trùm ma túy lớn bắt cóc. Lý Ngộ Chăn xa lưới, Lý gia, Hà gia, Từ gia đều rơi đài, trừ bỏ gì phân phân một đôi nhi nữ, thành niên, không có vô tội. Tất cả đều bị các loại hành vi phạm tội hình phạt bỏ tù. Từ phi cái này dẫn đầu bị hình phạt, cũng bị dở ra có tự mình chế độc hành vi phạm tội. Lại bị thêm phán, dắt ra chính là một cái kéo dài qua quốc nội quốc tế buôn lậu ma túy Internet. Quốc nội bởi vì hắn mang ra này buôn lậu ma túy tuyến. Làm quốc nội ma túy thị trường đã lâu đều không thể một lần nữa khôi phục. Có thể nói là không khí một thanh cũng không quá, sự tình đều hoàn mỹ hạ màn sau, từ Mẫn Mẫn thực mau liền tái giá, gả cho cái kia Đào thị, vẫn luôn ở yên lặng duy trì nàng nhà giàu công tử. Cũng ở thập phần có hội họa thiên phú Lý Kha 20 tuổi tổ chức xong triển lãm tranh sau. Lại lần nữa mang thai, vẫn luôn làm bị hâm mộ đố kỵ tồn tại, mà về Lý Ngộ Chăn cuộc đời. Đã sớm trở thành điển hình cấp các loại phạm tội học giả nghiên cứu thấu triệt. Thành quyền lợi dục tràn lan điển hình trường hợp, một cái từ quân đội chuyển nghề không đến 5 năm người. Liên thành khống chế quốc nội ngầm phạm tội Internet đầu lĩnh. Lý Ngộ Chăn năng lực cùng tài hoa ai đều không thể phủ nhận. Chỉ là hắn cả đời thành công cùng thất bại quá hấp dẫn kịch tính. Trừ bỏ hắn thiên tính cho phép, càng bởi vì hai nữ nhân. Một cái là hắn con dâu nuôi từ bé sau lại tách ra dì Thúy Nha. Một cái khác chính là hắn thê tử từ Mẫn Mẫn. Hai vị nữ sĩ đều là thập phần ưu tú kiệt xuất người. Bởi vì có chữ có thể phong phú đại gia tưởng tượng kiều diễm sắc thái. Lấy ba người vị khuôn mẫu nguyên hình chuyện xưa. Trải qua một vị cảnh sát bên trong viết hảo giả viết thành tiểu thuyết sau. Ngoài ý muốn hỏa bạo đại nhiệt, chụp thành phim truyền hình. Điện ảnh sau càng là trở thành một cái thời đại kinh điển. Hiện giờ còn đang không ngừng phục chế chung, có thể như vậy lửa nóng. Đại khái ra sao đồng đồng nữ sĩ huy hoàng thoát ly không được quan hệ. Ai làm vị này bị dự vì thế kỷ này thế giới đệ nhất thông minh nữ nhà khoa học. Không chỉ có trí tuệ, còn có mỹ mạo đâu. Chồng lên câu nói kia, rõ ràng có thể dựa mặt ăn cơm. Nàng trí tuệ còn có thể triển áp toàn nhân loại, như vậy một bộ có thể gần giảng thuật vị này nhà khoa học chuyện xưa tiểu thuyết. Đương nhiên là không ngừng bị nhắc tới, phục chế lại phục chế, bởi vì đề cập cá nhân, chuyện xưa chung, về Di Thúy Nha còn có gì đồng đồng hết thảy, đều là sơ lược, nửa che nửa lộ, làm đại gia càng thêm tò mò. Tiểu thuyết chung làm cho Lý Ngộ Chân nguyên hình tất lộ. Xuất sư chưa tiệp thần kỳ giai nhân Di Thúy Nha. Hảo đi, kỳ thật đem Lý Ngộ Chân bước đến tuyệt cảnh Từ Mẫn Mẫn cũng là đại gia chú ý đứng đầu. Bất quá Từ Mẫn Mẫn làm công chúng nhân vật, đại gia đối nàng cuộc đời thuộc như lòng bàn tay, mà Di Thúy Nha cái này vẫn luôn thích xa rời quần chúng người. Đại gia đối nàng trải qua chỉ có thể là công bố ra tới những cái đó. Đại gia chỉ là biết, nàng là một cái thực vật học gia, vì quốc gia, vì thế giới làm ra quá thật lớn, không thể xóa nhòa cống hiến. Về nàng tính cách yêu thích, biết đến người rất ít, có người cho dù biết, cũng bởi vì nàng bản lĩnh đặc thù, đề cập lĩnh vực tầm quan trọng, hết thảy đều bị liệt vào bảo mật, cũng không có bị để lộ ra tới. Sau khi qua đời, bởi vì gì đồng đồng nguyên nhân, đại gia cũng tránh khỏi cái này điểm, làm Di Thúy Nha tồn tại càng thêm thần bí. Thẳng đến Di Đồng Đồng nữ sĩ ở 260 cuối năm năm thời điểm. Đột nhiên tâm huyết dâng trào mà viết xuống hồi ức lục mới cho tò mò đại gia sốc lên về Di Thúy Nha. Vị này bồi dưỡng ra thế kỷ này vĩ đại nhất nhà khoa học nữ sĩ thần bí khăn che mặt. Ở Di Đồng Đồng nữ sĩ hồi ức lục chung, Di Thúy Nha nữ sĩ là một cái cơ trí mẫu thân. Đồng thời cũng là một cái chịu trời cao chiếu cố người. Bằng không liền sẽ không ở mẹ con nhất gian nan thời điểm. Phát hiện Trịnh gia thôn kia khẩu đã trở thành lịch sử. Trên đời đệ nhất khẩu bị phát hiện, hiện giờ dự vi sinh mệnh kỳ tích chi thuyền đặc thù suối nguồn nơi. Về sinh mệnh chi thuyền sinh ra, trải qua hơn 200 năm, đã sớm nghiên cứu phân tích ra, là bởi vì trong đó đặc thù khoáng vật chất thành phần duyên cớ. Làm cho thủy phân tử đại lượng áp xúc. Hôm nay nhiên hình thành cực vi phân tử là đại địa phúc tạng. Nhân loại của quý tồn tại, lúc ấy các nàng mẹ con, chính là dựa vào đặc thù nước suối chế tạo truyền thống thủ công hộ ra đồ trang điểm vượt qua nhất. Gian khổ một đoạn nhật từ, thẳng đến Di Đồng Đồng nữ sĩ đệ nhất vị lão sư đã đến. Đem các nàng một nhà dẫn vào một cái khác phòng, Di Đồng Đồng nữ sĩ diễn xưng. Mẫu thân của nàng là một cái thập phần truyền thống nữ sĩ. Nhất truyền thống biểu hiện chính là, thích ngồi canh ở một tấc phương mà chi gian, tự tiêu khiển, giữa những hàng chữ, tất cả đều là phun tào Di Thúy Nha nữ sĩ cường đại trạch thuộc tính. Chỉ cần cấp Di Thúy Nha nữ sĩ một mảnh thổ địa, lại ở trên mảnh đất này đắp lên một gian có thể cư trú phòng ở. Nàng là có thể ở nơi đó ngồi canh cả đời. Di Đồng Đồng vị này vĩ đại nhà khoa học cho rằng chính mình cả đời vĩ đại nhất thành tựu. Không phải những cái đó bị khắc vào nhân loại tiến hóa sử thượng vĩnh nhớ huy hoàng thành tựu. Mà là nàng nhanh chóng quyết định, ở Lý Ngộ Chân bắt trong kế hoạch, thành công đem Di Thúy Nha nữ sĩ mang ly Trịnh gia thôn. Kia phiến nàng vì chính mình chế tạo, như là nhân gian tiên cảnh giống nhau địa phương. Hiện giờ đã trở thành hai vị nữ sĩ kỷ niệm viện bảo tàng. Hồi ức lục xuất bản sau, Di Đồng Đồng tiếp nhận rồi một lần quốc gia đài truyền hình phỏng vấn. Trong đó về nàng mẫu thân vấn đề, nàng là như vậy trả lời. Ta vị kia mẫu hậu đại nhân, duy nhất một lần đối ta sinh khí, chính là kia một lần ta tự chủ trương, đem té xỉu nàng, trực tiếp đưa tới ta vì nàng chuẩn bị một chỗ nhà mới sở chung. Này cũng ta kia vẫn luôn kiên nhận ôn nhu mẫu thân. Lần đầu tiên, cũng là duy nhất một lần cầm lấy chổi lông gà tử truy đánh ta nửa ngày. Cái loại này bị quất đánh đau đớn làm ta biết, nguyên lai mẫu thân của ta không phải cái gì tiên nữ. Thần tiên, mà là một cái chân chân chính chính, sẽ đối hài tử phát hỏa mẫu thân cùng trong trí nhớ cái kia. Vô luận khi nào đều bày mưu lập kế, đối. Chính là bày mưu lập kế, mặc kệ là đã từng kia đoạn ta tự mình phong bế trong trí nhớ. Vẫn là ta khôi phục bình thường sau trong trí nhớ, mẫu thân của ta cho ta cảm giác chính là vô địch. Vô luận cái gì khó khăn ở nàng trước mặt đều là mây khói thoảng qua cảm giác như vậy mẫu thân. Một lần làm ta cảm thấy, cho dù vĩnh viễn xúc ở ta chính mình tiểu thiên địa, nàng cũng sẽ thực tốt bảo hộ ta, rất có cảm giác an toàn. Nàng trên người, làm ta có phụ thân có thể cho dự an toàn dám. Cùng mẫu thân độc hữu ôn nhu, có điểm khó hình dung. Chính là cái loại này vạn sự toàn dễ, đều ở nắm giữ, nàng tự tại núi cao trung nhìn xuống thiên hạ cảm giác. Thực khoa trương, hảo đi, đại gia nếu không tin, coi như làm là ta cái này nữ nhi, đối nuôi nấng ta lớn lên mẫu thân, nhất phí ngạn tưởng tượng đi. Nhưng là sự thật cũng là, mẫu thân của ta thông qua nàng trí tuệ, nàng năng lực, đem ta đưa đến hiện giờ địa vị cần lao. Cũng có, mẫu thân cái kia niên đại lớn lên người, ai đều không thể không cần lao đi. Ta tưởng nói chính là, vô luận ta thiên tư rất cao, nếu đã không có mẫu thân của ta, ở rét lạnh tuyết địa quốc lộ chung, đem ta ôm về nhà. Hơn nữa vì ta từ bỏ lúc ấy mỗi người đều hâm mộ tốt đẹp tương lai. Toàn tâm toàn ý tưởng chính là đem ta bồi dưỡng thành nhân. Ta đây là không có khả năng ở chỗ này thảnh thơi viết ta hồi ức lục mọi người đều biết. Ta lần đầu tiên nổi danh, không phải cái gì khoa học phát minh, mà là theo thua, vì huấn luyện ta nhẫn nại, bồi dưỡng ta toàn tâm toàn ý chuyên chú độ. Mẫu thân chính là làm ta học 6 năm theo thua. Thẳng đến ta không hề các loại khiêu thoát thất thần, ta không biết khác tự bế nhi đồng trong đầu nghĩ đến là cái gì. Ta khi còn nhỏ đầu nhỏ, lúc nào cũng ở cao vận chuyển, tưởng đông tưởng tây, bởi vì đầu óc quá hảo đi, thật sự rất khó đem chính mình lực chú ý chuyên chú với cùng chuyện. Nếu không có mẫu thân cưỡng chế ta học tập theo thùa nói, ta chỉ sợ thật sự thể hội không đến. Cái loại này chuyên chú làm việc mỹ diệu cảm giác đối mẫu thân chân thật cảm giác a. Chính là tiên nữ, nữ thần, như có thần trợ, ta không có nói dối. Tiểu đạo tin tức, ân, chính là các ngươi thực thích kia bộ tiểu thuyết, cùng với TV, điện ảnh thượng, nhắc tới kia sự kiện là thật sự kia khẩu suối nguồn. Ở mụ mụ rời đi Trịnh gia thôn sau, dần dần mất đi nó đặc thù tính. Không đến 2 năm, liền trở nên cùng bình thường nước suối không có gì bộ dáng. Cho dù sau lại, nghiên cứu ra tới nguyên nhân, lợi dụng mới nhất khoa học kỹ thuật, dần dần phổ biến vì hàng ngày dùng để uống thủy, cũng làm người cảm thấy thập phần trùng hợp cùng huyền huyễn. Ta những cái đó thoát ly khoa học huyền huyễn ý tưởng. Cơ hồ đều là đến từ chính mẫu thân của ta, còn có ta mẫu thân dưỡng tiểu cốt. Mẫu thân của ta cùng tiểu cốt tồn tại, làm ta tin đồng thoại, bởi vì rất nhiều logic khoa học cách nói, dùng ở các nàng trên người, đều không có dùng, tựa như hiện tại, rất nhiều thực vật tiến hóa gen mật mã đều giải khai. Đã tiến vào thực vật ưu hóa đại bùng nổ thời kỳ. Nhưng là ta lại trước sau lộng không rõ, nhà ta mẫu hậu là làm sao bây giờ đến, một chút cơ sở tri thức đều không có. Chỉ là đại khái hiểu biết một chút mỗi dạng thực vật gieo trồng đặc tính, là có thể làm được đem thực vật gen tự mình ưu hóa đến tối ưu. Còn có tiểu cốt, kia nho nhỏ đầu, là như thế nào nghe hiểu chúng ta nói, hơn nữa làm ra làm sở hữu động vật đều nghe nó lời nói yêu cầu cao độ khống chế chỉ thị. Kia thật là quá không thể tưởng tượng, chính là, không khoa học, đây cũng là ta bội phục ta mẫu thân địa phương. Nàng đối với tự thân thần kỳ, cũng không có cố ý che giấu cùng giấu giếm, mà là thoải mái hào phóng triển lãm ra tới. Người bình thường, đại khái đều sẽ tàng đến hào hào, sợ chính mình đặc dị đưa tới không tốt chú mục, làm cho chính mình hoảng sợ không chịu nổi một ngày, đương nhiên là có. Về mẫu thân còn có tiểu cốt hàng ngày thân thể nghiên cứu số liệu, vẫn luôn đều có ở. Lúc ấy các nàng đối với phối hợp tương quan chuyên nghiệp các đồng sự nghiên cứu là trước nay đều không có cự tuyệt quá. Ân, đương nhiên là thích hợp trong phạm vi. Các ngươi không cần nghĩ đến quá đáng sợ. Đối với quốc gia công dân, trừ phi tự nguyện, nếu không là không có khả năng bị trở thành thực nghiệm bạch lão thử tiếp thu phỏng vấn đi vào. Nơi này nguyên nhân rất đơn giản. Ta cảm thấy, ở ta sinh thời. Ta đại khái cũng vô pháp cởi bỏ mẫu thân của ta cho ta lưu lại nan đề. Hy vọng trong tương lai, có người cho ta giải khai này hết thảy ta đều không có hiểu được nghi vấn, tìm cha. Trừ bỏ kia duy nhất một lần sinh khí, nàng làm ta kiến thức tới rồi nàng làm mẫu thân có thể sử dụng chổi lông gà đáng sợ sao. Ta sẽ không bao giờ nữa dám loạn làm, tuy rằng càng nhiều là bởi vì, mẫu thân không có lại cho ta tạo tác cơ hội. Như thế nào đáng sợ pháp a? Cùng mọi người đều phiền não sự tình giống nhau. Ta bị mẫu thân buộc, cùng các lão sư đề cử cho ta thân cận đối tượng. 3 tháng nội, sáng trưa chiều đi chợ, thân cận 250 chàng. Không không không, ta ái nhân không ở lần này đáng sợ thân cận đối tượng chung. Ta đối tượng là sau lại mới nhận thức, xem như lắng đọng lại sau ngẫu nhiên gặp được đi. Đúng vậy, ta cảm thấy nàng là ở trả thù ta. Lung tung dùng dược vật tính chất đạn dược, tự thiện đem nàng mang ly Trịnh ra thôn cái kia, nàng vì chính mình chế tạo vườn trái cây, sau đó tìm đúng cơ hội lăn lộn ta mà thôi. Kỳ thật nàng cũng không để ý ta hay không tưởng kết hôn. Đơn thuần chỉ là tìm được có thể cho ta không thể chống đỡ được sự tình. Làm ta biết, bị người khác miễn cưỡng, cưỡng bách làm một việc, là cỡ nào khó chịu cảm giác. Hiển nhiên, mẫu thân đại nhân nàng làm được. Sau lại, chúng ta không còn có tranh chấp quá, cãi nhau qua, bởi vì chúng ta đều vội, không biết như thế nào. Chúng ta đều bắt đầu vội đi lên, ta mỗi ngày không phải ở đối với số liệu, chính là hoa ở phòng thí nghiệm, mụ mụ nàng còn lại là, mang theo tiểu cốt, luân chuyển ở các thực vật viện nghiên cứu cùng với sa mạc hoang mạc bên trong. Trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, chính là tưởng xào cũng không có thời gian, lánh đời. Tị thế, có lẽ có đi, cho ta cảm giác, càng như là, mê võng lúc sau một lần nữa tìm được rồi tân phương hướng. Như vậy mụ mụ quả thực mỹ phiên ảnh chụp, có, trước kia không muốn, hiện tại ta đã có thể làm đến, tâm bình khí hòa mà công khai cho đại gia xem, bất quá. Cấm đêm này đó ảnh chụp dùng cho bất luận cái gì sử dụng. Đúng vậy, ta không muốn chia sẻ mẫu thân của ta. Chỉ nghĩ, nàng chỉ thuộc về ta một người. Cho dù ta đã 200 hơn tuổi, ta cũng vẫn là một cái mẹ bảo nữ hài. Tới nơi này mục đích, chính là giúp ta ra mẫu sau. Công bố nàng di sản A. Nói là để lại cho toàn nhân loại di sản. Đương đại gia vạch trần nàng di sản bí mật sau. Đại gia cũng là có thể biết, nàng có thể có được như vậy thần kỳ thể chất bí mật. Đây cũng là ta thất bại chỗ, lăn lộn lâu như vậy, ta vẫn như cũ không có cởi bỏ mẫu thân lưu lại di sản. Hy vọng, ta làm không được sự tình, đại gia có thể giúp ta làm được, cho nên, ta tới, là nói cho đại gia, ta cũng không phải giống các ngươi tưởng tượng như vậy, không gì làm không được, còn có. Ta có một cái vĩ đại lợi hại, làm ta tôn kính cả đời mẫu thân. Thăm hỏi lúc sau, dì Thúy Nha tên lập tức toàn tinh tế chi danh. Nàng lưu lại khó hiểu di sản, thành công khơi mào toàn nhân loại hứng thú. Thẳng đến xa xôi tinh tế văn minh thành lập, mọi người đều có được tinh thần lực. Lâm Lam lưu lại di sản không phải khác, chính là một chương đặc chế giấy trắng. Lửa đốt không lạn, bọt nước không hóa giấy trắng. Mở ra phương thức cũng không có gì đặc thù, đương đệ nhất vạn cá nhân, dùng tinh thần lực đảo qua tờ giấy lúc sau, về ngũ sắc cây bồ đề gieo trồng phương pháp, liền sẽ biểu hiện ra tới. Ân, về ngũ sắc cây bồ đề gieo trồng phương thức, là Lâm Lam lấy một cái vị diện tuyệt đối thập phần đau mình giá cả. Bán cho vị diện, khi nào lấy ra tới dùng, liền xem vị diện an bài. Ở cầm lấy chổi lông gà đem hùng hài tử tấu một đốn. Ở tiểu cốt hô quát cố lên thanh, cùng với hùng hài tử y hoa quỷ kêu kêu khóc thanh dưới. Hung hăng mà ra một thân hãn sau, Lâm Lam liền thần thanh khí sảng, giống như là cái gì giam cầm phá xác giống nhau. Toàn bộ linh hồn đều thanh minh lên, rộng mở thông suốt, trong đầu nghĩ đến chính là, ta thần mẹ nó rốt cuộc là vì cái gì rối rắm phiền não. Không phải lo sợ không đâu sao? Vì một cái não tàn vị diện, não trừ vận mệnh chi tử, nét bút hỏng vị diện chủ tuyến, cư nhiên vô cớ liền để tâm vào chuyện vụn vặt, khẳng định là bị hùng hài tử khí. Mặc danh Lâm Lam cảm thấy, nếu là trước vị diện, nàng sau khi rời khỏi, trực tiếp tìm được Diêm, đem hắn tấu một đốn, phỏng chừng liền không có như vậy nhiều chuyện tình. Hỗn độn cây sao đại, có cây sao nhiều vị diện, cây sao nhiều sự tình chờ ta đi thám hiểm rèn luyện. Cư nhiên liền liều mạng ở như vậy một cái chủ tuyến bị cấm vị diện thượng. Quả thực chính là không có việc gì tìm việc điển hình. Không có gì sự tình là trừ một đốn hùng hài tử giải quyết không? Nếu có, liền lại cấp hùng hài tử tìm một chuyến phiền toái. Vì thế chuẩn bị cấp hùng hài tử tìm phiền toái Lâm Lam tựa như tổ chức xin một chồng thân cận nhân. Viên danh sách, hy vọng tổ chức cấp hài tử an bài một cái. Khụ khụ, cách mạng bạn lữ, đổi mà nói chi, chính là thân cận, phòng trường, đây là sở hữu mẫu thân đối phó con cái như một trấn áp đại chiêu. Này chiêu vừa ra, tuyệt đối quỷ khóc sói gào, nhấc tay đầu hàng, Lâm Lam nhưng thật ra không nghĩ tới sẽ thành công, càng không có gì không thành công liền xả thân ý tưởng. Bất quá là muốn lăn lộn một chút gì đồng đồng cái này luôn là tự cho là đúng hùng hài tử mà thôi. Cho dù hùng hài tử làm cũng là xuất phát từ hảo ý. Ân, Lâm Lam ra mặt dày tỏ vẻ, nàng làm hùng hài tử thân cận. Kỳ thật cũng là ở xuất phát từ hảo ý, quan tâm nữ nhi chung thân hạnh phúc, nhìn đến ngắn ngủn 3 tháng, liền đã trải qua 200 nhiều chàng, thấu đủ 250 chàng tin tưởng gì đồng đồng cả người đều héo. Mới rộng lượng buông tha cái này thích tạo tác hoa, ngay sau đó đầu nhập vào oanh oanh liệt liệt sự nghiệp chung. Nhân loại còn muốn tiến bộ, sự tình nhiều lắm đâu, ai có thời gian bi xuân thương thu. Còn không bằng đem bi phẫn hóa thành động lực, đi kiếm công đức tín ngưỡng đi. Ở hữu hạn thời gian, kiếm được lớn nhất công đức tín ngưỡng, mới là nàng linh sinh mục tiêu. Đến nỗi não tàn vị diện, não trừ vận mệnh chi tử, nét bút hỏng vị diện chủ tuyến. Qua đã vượt qua, không để ý tới liền hảo. Thanh tỉnh sau Lâm Lam, bởi vì tại vị mặt bên trong quá mức tích cực sinh động. Bị trước tiên đá ra. Vị diện, xét thấy nhiệm vụ linh ưu tú cống hiến, đặc dư cao giai kim thưởng huân chương một quả làm khen thưởng. Kiểm tra đo lường đến nhiệm vụ linh cũng không có đạt được quá đồng loại huân chương. Vị diện cố ý giá cao chế tạo một quả cùng linh linh hồn ăn ý chói định. Kim sắc thân phận huân chương, lấy tư khen thưởng, hy vọng nhiệm vụ linh không ngừng cố gắng, vì quảng đại sinh linh làm ra càng nhiều, càng quảng cống hiến ra. Còn đạo cao một trượng, đưa cho Lâm Lam cái thứ nhất kim sắc khen ngợi huân chương. Cái này, Lâm Lam thật đúng là chính là lần đầu tiên thu được. Đối với bình thường linh tới nói, đây là cái kim huân chương là khả ngộ bất khả cầu. Thập phần khan hiếm huân chương, cái này huân chương đạt được điều kiện, là tại vị mặt làm ra thật lớn cống hiến. Hơn nữa cùng vị diện hợp tác tốt đẹp, vị diện mới có thể cho. Nghe nói, trên cơ bản chỉ có cao cấp linh, hoặc là khan hiếm quy tắc chi linh, mới có khả năng đạt được loại này vị diện thân thủ chế tạo huân chương. Kim sắc xem như cao cấp nhất, so với những cái đó vô hình khen ngợi, thật thể huân chương càng gầy hoan nghênh, này xem như vị diện vì nhiệm vụ linh nhóm chế tạo một kiện có được đặc thù tác dụng vật phẩm trang. Sức huân chương, tác dụng là tiến vào vị diện. Có thể đạt được vị diện hảo cảm độ, tiếp thu đồng loại hình nhiệm vụ, còn có thể có tiền lời thêm thành, trừ bỏ có thể càng tốt, càng dễ dàng nhận được càng tốt nhiệm vụ ngoài, còn có thể cấp linh tại vị mặt bên trong, mang đến che chở, đến nỗi che chở là cái gì? Như thế nào che chở? Đều là thập phần chẳng qua cùng mơ hồ, từ Lâm Lam truyền thừa ký ức xem ra, này huân chương sở hữu giải thích quyền chung. Đều trở về vị trí cũ mặt sở hữu điều trị, đều là dùng để lừa dối linh, duy nhất chỗ tốt chính là, có thể giảm miễn vị diện nhiệm vụ chung, vị diện cho linh phát tiền lương, hoặc là kết toán trường kỳ tiền lời khi, vị diện sở thu thủ tục phí, kim sắc huân chương xem như cao cấp nhất, thủ tục phí toàn miễn, loại này chỗ tốt, chỉ cần là linh đều sẽ không cự tuyệt. Bất quá, này không bao gồm Lâm Lam môn sơ nếu là ở Lâm Lam vẫn là trẻ nhỏ linh. không có đạt được tùy thân không gian thời điểm được đến. Nàng chỉ sợ có thể cao hứng hào một trận, nhưng là có vị diện cùng vị diện trực tiếp nối tiếp tùy thân không gian sau. Cái này huân chương là thật sự dâu ria, không gì dùng, Lâm Lam đều đối này sinh ra dày đặc hoài nghi, vị diện này có phải hay không ở biến đa dạng tham ô nàng tiền lương. Nguyên nhân là, này huân chương chế tạo nguyên liệu là linh nhóm tại vị mặt làm nhiệm vụ khi kiếm lấy công đức tín. Ngưỡng, người chế tạo là vị diện, ân, ban phát giả cũng là vị diện, chế tạo sinh ra phí dụng từ nhiệm vụ linh chi trả. Vị diện còn sẽ thu thủ công phí cái loại này. Thấy thế nào, như thế nào đều như là mặt khác một loại bóc lột a. Nhưng mà, loại này vị diện ban phát vinh dự, là không tiếp thu cự tuyệt. Cự tuyệt chính là cung cấp với khinh thường vị diện, sẽ khiến cho vị diện nhóm công phẫn. Vì thế liền có một màn này, rời đi vị diện lúc sau Lâm Lam, vẻ mặt dại ra nhìn trong tay xuất hiện một quả, xa hoa thứ. Có thể tùy thời tùy chỗ biến hóa nàng thích hình dạng huân chương. Có loại chính mình lại bị vị diện soát cảm giác, nàng này một phiếu cực cực khổ khổ công tác, trừ bỏ kế tiếp còn không có thu khoản ngũ sắc cây bồ đề. Mặt khác kiếm được, cư nhiên tất cả đều áp xúc ở này một quả huân chương bên trong. Hơn nữa, loại này huân chương thuộc tính, không cần phải nói đều là trừ bỏ nàng, ai đều không thể dùng. Đừng nói giao dịch mua bán, chính là không cẩn thận đánh rơi ở hỗn độn, một ý niệm đều sẽ chính mình chạy về tới. Nói đơn giản, chính là cùng ngươi linh hồn trói định, đều là cái quỷ gì thao tác. Vị diện vì khấu nàng tiền lương đoạt được, đã không có ra mặt đến loại trình độ này sao? Lâm Lam rất muốn thoái vị mặt tra kiểm toán, làm nó công khai một chút. Này cái quỷ gì kim sắc huân chương phối sức giá trị chế tạo là nhiều ít. Không cần tưởng, vị diện tuyệt đối là hố nàng. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ, hoan nghênh trở về, còn ở tức giận Lâm Lam vừa nhấc đầu, liền nhìn đến cách đó không xa Lâm Quang chính cầm ô đi tới. Lâm Quang đi đến Lâm Lam bên người, thực tự nhiên đem dù che ở Lâm Lam trên đỉnh đầu. Phát sinh sự tình gì? Có cái gì yêu cầu ta cống hiến sức lực sao? Đem huân chương tạo thành đoàn trạng, nghiến răng nghiến lợi, không có, kêu lên khư, chúng ta đi thôi, không ở luân hồi vị diện lăn lộn. Nhì ma, nơi này vị diện ỉ vào chính mình sau lưng có một cái luân hồi chi linh. Luôn là tìm thiên môn quy tắc hố nàng. Nếu là khác vị diện, nàng tuyệt đối phóng tiểu cốt tìm bãi. Bất hòa các ngươi chơi không được sao? Hết chương.